Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458: Kiêng rượu cai thuốc giới nữ nhân. 2. Chương đặc trợ. Trời là như thế nói chuyện sao? Hàn tổng mỗi ngày ức hiếp hắn vậy thì thôi, Tạ bác sĩ cũng dám cưỡi đến trên đầu hắn. Chương đặc trợ cầm trong tay lại giống một cái lon nước, tiện tay vứt xuống đất, biểu thị ra một chút mình hết sức bất mãn. Tạ Lâm, người cùng ta có thể so sánh sao? Ta là không có bạn gái, nhưng ta tốt xấu ra mắt qua 58 lần. Ngươi đây, ngươi có sao? Tạ Lâm dừng lại bút, trước nhìn thoáng qua mình viết báo cáo, xác định không có vấn đề về sau, mới nâng đỡ con mắt, cách thấu kính nhìn thoáng qua Trương đặc trợ. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn nhìn qua hàng ngàn hàng vạn cái nữ bệnh nhân, thậm chí còn cho rất nhiều nữ nhân làm qua giải phẫu. Giải phẫu ngươi biết à? Không thể mặc quần áo, Trương đặc trợ bị nghẹn một câu đều cũng không nói ra được. Hắn nắm vuốt lon nước, đem bên trong bia đều bóp ra. Qua một hồi lâu, hắn mới phát ra một tiếng, đệt. Sau đó vứt ra câu, ngươi thắng. Liền ngang đầu lại bắt đầu uống rượu. Tạ Lâm đem trên mặt bàn tư liệu, tất cả đều sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó đứng dậy đi đến bồn rửa tay trước, dùng trừ độc dịch cẩn thận tẩy 5 phút tay. Nhìn thấy Trương đặc trợ chính ở chỗ này không ngừng mà rót rượu uống, liền hỏi một câu, ngươi tâm tình không tốt? Không có à, ta chính là đột nhiên muốn uống rượu, không biết đi nơi nào uống, liền chạy ngươi nơi này tới. Cái này không uống nhiều, uống ngon, uống dạ dày đổ máu, tốt được cấp cứu mà. Trương đặc trợ liền trên mặt đất lộn một vòng, sau đó ngồi xuống Tạ Lâm bên chân, ngửa đầu nhìn xem hắn, cười hì hì lại hỏi câu, đúng rồi, Tạ Lâm, ngươi nói ngươi cả ngày qua như thế thanh tâm quả dục, ngươi là thật không có gặp được có thể để ngươi động tâm người đâu, vẫn là tâm của ngươi đã cho người khác đâu? Tạ Lâm xoa tay động tác, hơi dừng ngừng, lãnh đạm ném đi câu, ta là thầy thuốc, lòng mang thiên hạ. Sau đó liền đi tới bàn làm việc của mình trước, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Ta ha ha đát, còn lòng mang thiên hạ, ngươi thế nào không nói ngươi cứu vớt thương sinh đâu? Trương đặc trợ xem thường uống rượu, Tạ Lâm không có nhận lời nói, nhưng hắn tay lại kéo ra ngăn kéo, bên trong đặt vào một trương ố vàng ảnh chụp. Trong tấm ảnh có hai người, một cái là hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ màu trắng áo dài, tướng mạo thanh tuyển ôn nhu, bên cạnh hắn đứng nhìn hơi có vẻ tuổi nhỏ nam hài. Nam hài kia chính là hắn mà cái kia mặc màu trắng áo dài bác sĩ, là của hắn tín ngưỡng, cũng là hắn chôn ở đáy lòng sâu nhất hắc ám nhất nhất không dám để cho người biết bí mật. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được, hắn gặp hắn lần đầu tiên tràng cảnh, như phàm nhân gặp thần chi kìm lòng không được ngưỡng vọng, như thiên quân vạn mã lâm tại trước thành cam tâm tình nguyện luân hãm. Hắn chưa từng là học y thiên tài, nhưng hắn lại sinh sinh để cho mình biến thành mọi người trong mắt thiên tài. Bởi vì hắn nói qua, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng bước lại, nếu như ngươi muốn tới gần ta, vậy liền tự mình cùng lên đến. Kia một cùng chính là 10 năm, tựa như là Trương đặc trợ nói như vậy, hắn tâm tại đã từng liền đã cho ra đi, hắn hôm nay còn sống chẳng qua là cái xác không hồn, cùng hoàn thành hắn trước khi chết lưu cho hắn duy nhất nguyện vọng. Bảo vệ cẩn thận đệ đệ ta Hàn Kinh Niên, đúng vậy, của hắn tín ngưỡng, hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, là Hàn Kinh Niên nhị ca Hàn Kinh Luân. Một cái nữ y tá vội vã đẩy cửa vào, đánh gãy Tạ Lâm trầm tư. Tạ bác sĩ, không xong, số 24 giường bệnh nhân tình huống có điểm gì là lạ? Tạ Lâm bỗng nhiên đẩy lên ngăn kéo, một bên hỏi chuyện gì xảy ra, một bên đứng dậy, vội vã đi theo nữ y tá rời đi. Ngồi dưới đất, nguyên bản có chút uống say say say Trương Đặc Trợ. Đợi đến Tạ Lâm trong văn phòng chính chỉ còn lại phía sau một người. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên thanh minh. Hắn từ dưới đất bò dậy, đi đến Tạ bác sĩ két sắt trước, giày vò trong chốc lát, sau đó giải khai két sắt mật mã, từ bên trong lật ra một bình thuốc, giấu vào trong túi, rời đi bệnh viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.